phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, mật bên trong bí mật. Nhất, nghe được Quân Lạc Trần lời nói, Lâu Mộ Yên giật mình, nàng nhíu nhíu mày hỏi, ý của ngươi là cửu vĩ hồ tộc khả năng cùng ma tộc cấu kết? Không chắc chắn lắm, ta chỉ là cảm giác được một cỗ thật âm trầm hơi thở. Giống là đến từ ma vực âm hồn thú, Quân Lạc Trần dừng một chút nói. Cụ thể hay là muốn tra xét sau mới có thể biết, hắn rời đi ma vực thời gian lâu lắm. Cho nên nếu ma tộc có tân gì đó xuất ra, hắn trước tiên cũng rất khó phán đoán. Đi, chúng ta đây buổi tối là được động đi, màn đêm buông xuống. Đầy sao nhiều điểm mần ni Lâu Mộ Yên vì để ngừa vạn nhất. Lại mỗi người cho một viên đổi nhan đan ăn vào, cải biến dung mạo, sau đó mỗi người dán lên một chương 10 phẩm ẩn thân phù nhỏ giọng vô tức hướng tới thứ nhất chỗ. Mật tiềm đi, Nạp Lan Ca Tắc vô cùng oán niệm trang điểm thành đại thống lĩnh bộ dáng đem hoàng cung chung có. Chút địa vị cao giai hồ yêu nhóm kéo đi uống rượu. Thuận tiện tìm cách hồ tộc trí bảo rơi xuống xem có người hay không biết. Đại thống lĩnh trí nhớ lý hồ tộc trí bảo đều là từ hồ tộc vài vị thân bí trưởng lão thủ hộ. Về phần ở địa phương nào trừ bỏ vương cùng vương hậu ngoài. Cái khác yêu tu đều không biết, trong đó bao gồm 12 danh thống lĩnh. Đương nhiên, mọi sự đều có ngoại lệ. Về phần kia 11 thống lĩnh đến cùng có biết hay không? Cũng hoặc là làm sao mà biết được chính là một điều bí ẩn. Cái thứ nhất mật ở Hoàng Cung một chỗ hẻo lánh hoa viên núi giả sau lưng. Núi giả phụ cận liền cất giấu 2 gã dung hợp thượng cảnh yêu tu thủ hộ. Bọn họ theo nhập khẩu cẩn thận tìm đi vào. Theo núi giả luôn luôn tối như mực hướng chỗ sâu đi đến. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ các nàng bị nhất phiến khép chặt cửa đá chặn đường đi. Chúng ta ở chỗ này chờ nhất chén trà nhỏ tả hữu thời gian. Ta phía trước quan sát quá, cái kia điểm hẳn là sẽ có thay ca, Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm cùng Dạ Thanh Hàn truyền âm ni. Ân, quả nhiên, nhất chén trà nhỏ sau, khép chặt cửa đá đột nhiên mở ra, theo bên trong chui ra 2 gã đồng dạng là dung hợp thượng cảnh yêu tu. Phía trước ẩn núp ở núi giả ngoại yêu tu tắc bị thay đổi tiến vào. Lâu Mộ Yên mấy người cũng không có vội vã đi vào. Chờ núi giả ngoại 2 gã yêu tu tiến vào cửa đá sau mới lặng lẽ theo vào. Kia 2 gã yêu tu vừa tiến vào phía sau cửa đá tự động khép lại, 2 yêu cũng không nói gì, một đường trầm mặc hướng tới tiền đi, phía trước đường là một cái dùng tảng đá rườm rà hảo hành lang. Hành lang trên đỉnh được khảm rất nhiều dạ minh châu. Lâu Mộ Yên phát hiện 2 gã yêu tu ở hành lang chung đi được phi thường có quy luật. Nàng cũng ý bảo Dạ Thanh Hàn cùng Mặc Diễm học như vậy đi. Thông qua không ngừng biến hóa thêm đá, Lâu Mộ Yên phát hiện trái cây kia nhiên là một cái trận pháp. Nếu không dựa theo cố định phương pháp hành tàu, trận pháp sẽ bị kích hoạt. Đây là dùng đến đối phó người từ ngoài đến thủ đoạn. Các nàng đi theo 2 gã yêu tu luôn luôn hướng phía trước đi. Quải qua mấy cái hành lang, lại thông qua các loại dấu tay hơi thở nghiệm chứng. Phía trước vài đạo cửa đá mới lần lượt mở ra. Lâu Mộ Yên tương đối may mắn hoàn hảo các nàng phía trước không có lựa chọn một mình sấm này mật. Bằng không không cẩn thận liền gây ra cơ quan. Hơn nữa bên trong này vài đạo cửa đá các nàng muốn đánh khai liền cần phải hội kinh động hồ tộc yêu. Tu, như vậy một đường đi theo, ở ước chừng một lúc lâu sau, rốt cục đi tới tận cùng cửa đá, thạch cửa mở ra, Lâu Mộ Yên 3 người nhanh chóng đi theo chen đi vào. Mà vừa tiến vào cửa đá, trước mắt cảnh tượng khiến cho các nàng xem ngây người, bốn phía là một mảnh phi thường trống trải đại sảnh các nơi đều bày biện một khối cụ yêu thú khổng lồ thi thể. Bất chợt có mặc đồng sắc y bào hồ tộc người cầm các loại công cụ kiểm tra dùng đặc thù thủ đoạn bảo. Tồn hoàn hảo thi thể, Lâu Mộ Yên quét một vòng bốn phía phát hiện mỗi một cụ yêu thú thi thể đều là bất đồng chủng tộc. Hơn nữa chết đi tiền tu vi tất cả đều là dung hợp cảnh. nơi này yêu thú chủng tộc ít nhất cũng có thượng trăm loại đi, nàng truyền âm nói. Nơi này bao quát yêu vực nội thực lực bài danh tiền 100 yêu thú chủng tộc, Mặc Diễm con. Người gắt gao nhìn chằm chằm tận cùng bên trong một khối màu trắng thi thể. Toàn thân tản ra một cỗ lãnh khí, Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phát hiện kia màu trắng thi thể đúng là cùng Mặc Diễm biến ảo bản thể giống nhau cắn linh thú. Lâu Mộ Yên luyện chế ẩn thân phù, chỉ cần thêm vào một loại cấm chế có thể nhìn đến lẫn nhau tồn tại. Ta có phát hiện, đột nhiên vốn nặng nề đại sảnh vang lên một đạo kích động thương lão thanh. Amani trong đại sảnh sở hữu yêu tu đều nhất tề hướng tới tên kia lão giả nhìn lại. Trong đó một gã trung niên nam chính đi qua cung kính nói. Ngũ trưởng lão, thỉnh, tên kia lão giả chỉ một cái cùng loại cho báo tử yêu thú nách hạ nói. Của hắn bản thể bạc nhược điểm lão phu đã tìm được. Liền ở trong này, tên kia trung niên nam tử trên mặt mang cười. Đối với mặt sau một gã yêu tu phân phó, đem tia chớp báo bộ tộc yêu tu mang một cái người sống đi lại, là. Mặt sau tên kia yêu tu rất nhanh biến mất ở trong đại sành. Không quá nhiều hội, hắn đã đem một gã toàn thân đều bị trói chặt trẻ tuổi nam tử mang theo tiến vào. Các ngươi muốn làm gì? Tên kia nam tử toàn thân bị một loại thâm lục sắc mộc đằng trói buộc căn bản không thể động đậy. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ hỏi, khả hô tộc yêu tu căn bản không có để ý tới hắn. Tên kia trung niên nam tử đem trên người hắn mộc đằng cởi bỏ. Đột nhiên một trưởng chụp được, kia tia chớp báo tộc trẻ tuổi nam tử bị bắt huyễn hóa ra bản thể. Tiếp theo ngũ trưởng lão đem yêu lực tụ tập ở hai ngón tay phía trên. Nhanh chóng đối tia chớp báo nách hạ đánh tới. Vốn đang sinh long hoạt hổ tia chớp báo nách hạ bị ngũ trưởng lão đánh trúng sau thân mình lập tức. Cứng đờ, tuy rằng chính là mấy tức thời gian, nhưng lại có thể quyết định một hồi chiến cuộc thắng thua. Này con biến ảo vì bản thể tia chớp báo chính là thiên nguyên cảnh tu vi. Nhược điểm chúng chiêu hậu thân tử ma túy mấy tức, còn không có quá nhiều phản ứng đã bị tên kia ngũ trưởng lão một trưởng chụp não giữa túi. Lập tức khí tuyệt bỏ mình, dẫn đi đi, trung niên nam tử xuất ra một cái màu đen bình sứ đem tia chớp báo linh hồn hút đi. Đối với phía sau yêu tu phân phó, lạc kia yêu tu ôm lấy tia chớp báo thi thể liền đi ra đại sảnh. Trung niên nam tử tắc đối với ngũ trưởng lão ôm thủ cười nói. Chúc mừng ngũ trưởng lão nghiên cứu ra tia chớp báo nhược điểm money, ngũ trưởng lão tốc độ thật. Sự là quá nhanh, chỉ tốn không đến trăm năm thời gian liền phát hiện hơn 10 loại cao đẳng yêu tộc nhược điểm. Làm cho ta chờ theo không kịp a. Ngũ trưởng lão bên cạnh đứng một gã yêu tu đi theo khen tặng nói. Ngũ trưởng lão thần sắc chưa biến. Nhàn nhạt nói, lão phu mệt mỏi, đi trước một bước, hắn đối bản thân thành quả thập phần vừa lòng. Bất quá như vậy khen tặng nghe hơn hắn cũng không nhiều lắm cảm giác. Vì thế trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, trung niên nam tử xem ngũ trưởng lão rời đi, ánh mắt mị mị, sau đó quay đầu đối cái khác yêu tu nói. Các vị tiếp tục đi, chỉ cần chạy nhanh đem thừa lại thi thể nhược điểm tìm ra. Đại gia có thể sớm một ngày rời đi nơi này, tiến vào đại điện đều có quy củ. Cần phải tìm ra yêu thú nhược điểm tài năng ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu nơi này yêu thú nhược điểm toàn bộ bị tìm ra, vậy có thể trường kỳ nghỉ ngơi, những người khác kích động qua đi chỉ còn lại có chết lặng. Vì thế đều tự tản ra tiếp tục nghiên cứu yêu thú thi thể đi. Mà bọn họ lại không biết. Như vậy hành động đã dừng ở Lâu Mộ Yên ba người trong mắt. Hết chương.